Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 1326. Sợ ngây người, chuột chũi người. Bị chuột chũi người đĩnh đặc đỗ lại trụ con đường. Tiểu Rachel giống ngồi thang trượt giống nhau. Trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Lúc sau vèo một tiếng liền từ tang bao đầu trên đỉnh theo cổ cùng phía sau lưng trượt xuống dưới. Các nàng rõ ràng không phải lần đầu tiên như vậy chơi. Lẫn nhau gian phối hợp cực kỳ thành thạo. Một trẻ con một sư tử còn ngây ngốc mà vỗ tay chúc mừng một chút, nửa mù chuột chũi người không biết. Các nàng đang làm cái gì? Nghe thanh âm là ở vỗ tay. Trước tiên cho rằng các nàng ở kêu cứu binh. Nhưng các ngươi cái này vỗ tay thanh âm cũng không lớn a. Hắn không thể không lớn tiếng ho khan một chút, hắc hắc. Thực thông minh a, bất quá ta đã nhìn thấu ngươi kế sách. Quá tiểu nhi khoa, ta nói cho ngươi, kéo dài thời gian là không có ý nghĩa. Các ngươi còn có thể tại ngầm chạy trốn sao? Thủ hạ của ta nhất am hiểu đào thành động. Ha ha. Một chúng dưới nền đất người cũng phối hợp phát ra âm chắc chắc tiếng cười, nghe được chuột chũi. Người nói, tiểu Rachel quay đầu cùng tang bao nhìn nhau liếc mắt một cái. Một trẻ con một sư tử trong mắt đều tràn ngập nghi hoặc. Gia hỏa này là từ đâu toát ra tới đậu bỉ. Hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cùng hoàn toàn không hiểu tiểu Rachel bất đồng. Tuy rằng một trẻ con một sư tử thuộc tính đều là xuẩn manh. Nhưng tang bao tốt xấu đi theo đại cục trưởng vào Nam ra Bắc như vậy nhiều năm. Nàng có thể nhìn ra chuột chũi người bọn người kia không có hảo ý. Cho nên cơ trí mà đối với tiểu Rachel ô ô kêu hai tiếng, oa. Người nói bọn họ là người xấu. Tiểu Rachel tay phải nắm tay chùy tay trái tâm. Đồng thời làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nhanh chóng quay đầu lại nhìn giống to lớn lông xanh quy giống nhau chuột chũi người, đánh giá hai. Mát, nàng không khỏi một trận bẹp miệng. Cái tên xấu xa này nhưng quá yếu. Còn không bằng chính mình lần trước bắt lấy kia chỉ so Steve Rogers thúc thúc số tuổi còn đại to. Lớn lông xanh quy lợi hại đâu kia chỉ đại quy nhưng có lực. Ôm đá ngầm liền không buông tay a hiện tại người này sao? Không có nhìn đến bất luận cái gì vượt xa người thường năng lượng phản ứng. Cũng chính là cái người thường đi. Vẫn là cái thân cao 1m3 người thường, ngươi các ngươi đã bị ta bắt cóc. Nguyên bản tưởng nói ngươi, nhưng chuột chũi người nhìn đến tang bao linh động hai mắt, lại hồi tưởng khởi đối Daisy các nàng ra tình báo điều tra. Cảm thấy này chỉ sư tử khả năng cũng rất quan trọng. Dứt khoát biến thành các ngươi, hiện tại cho ngươi người nhà gọi điện thoại. Đừng nghĩ gạt ta, các ngươi mặt đất người triệt không rút quân ta rõ ràng. Chuột chũi người liền uy hiếp mang đe dọa, bla bla nói nửa ngày. Sau đó phát hiện tiểu Rachel cùng tang bao đều ở vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn, ân. Lúc này hắn mới ý thức được một vấn đề. Đứa nhỏ này không có di động đi. Đến nỗi sư tử, ai gặp qua sư tử mang di động, lấy ra chính mình di động, bang một tiếng ném tới các nàng trước mắt, gậy trống chỉ di động. Ý bảo các nàng gọi điện thoại, tiểu Rachel cúi đầu nhìn thoáng qua hắn di động. Căn bản không phải trí năng cơ. Lão kích cỡ, có thể tạp hạch đáo, có thể đương ám khí dùng cái loại này, nàng đầy mặt ghét bỏ. Khó trách gia hỏa này không chút do dự liền ném ra tới. Gia hỏa này đã cùng xã hội tách rời quá dài thời gian. Thế nhưng dùng như vậy đồ cổ di động, chuột chũi người thị giác so dưới nền đất người những cái đó. Thuần người mù cường một chút, bất quá cũng thoái hóa đến không sai biệt lắm. Ngày thường chiến đấu đều là dựa vào viễn siêu thường nhân cảm giác lực tới chinh chắc địch nhân. Hướng đi, có thể đem hắn coi như một cái thấp xứng đáng khinh bản Daredevil tới đối đãi, tiểu Rachel ghét bỏ. Biểu tình hắn nhìn không tới. Một cái em bé về điểm này biểu tình quá mức ẩn nấp. Nhưng là tăng bao kế tiếp động tác hắn, xem, tới rồi, hắn, xem, đến này chỉ sư tử ở ấn di động. Thượng ấn phím, này quả thực quá, không thể tưởng tượng. Đây là một con sư tử nên có trí lực trình độ sao? Phải biết rằng hắn phía sau rất nhiều dưới nền đất người liền 10 cái số đều số không rõ. đừng nói dùng di động, vô luận là Cyclops vẫn là Kinh Ác tiên sinh, làm minh hữu, bọn họ đều đối đại cục trưởng gia đình thành viên làm ra quá điều tra. Ở bọn họ điều tra chung, này chỉ sư tử chính là sủng vật. Dưới nền đất người cùng chuột chũi người hiển nhiên không có năng lực đi sưu tập tình báo. Lúc này chỉ có thể tin tưởng minh hữu điều tra kết quả, một cái một tuổi đại nữ anh. Một đầu ngây ngốc sư tử. Tình báo biểu hiện, hai vị này không hề uy hiếp. Đây là chuột chũi người, cái này thân cao 1m3 nhị đẳng tàn phế. Dám lãnh một đám bình quân 1m cao người mù. Xông tới kiếp người nguyên nhân chủ yếu, lúc này một con sư tử ở dùng di động. Không thể nghi ngờ đả kích chuột chũi người tín niệm. Này chỉ sư tử giống như thực thông minh a, uy. Ai a? Trong điện thoại đúng lúc vang lên Daisy thanh âm. Chuột chũi người đem chính mình thính lực vận dụng đến mức tận cùng. Khẩn trương vô cùng mà nghe, lúc sau hắn có điểm há hốc mồm. Liền thấy sư tử đối với điện thoại ô ô ô kêu to vài câu. Cái này ngôn ngữ chính mình nghe không hiểu a. Thính giác lại cường 100 lần cũng vô dụng. Hảo đi, ta đã biết. Các ngươi hảo hảo chơi. Nơi này cá viên tử vẫn là ăn rất ngon. Quay đầu lại mang điểm trở về cho các ngươi nếm thử. Như là lao việc nhà giống nhau. Bên kia Daisy căn bản không để trong lòng. Thực tùy ý mà liền cắt đứt điện thoại. Cái này cá viên tử hẳn là không phải rút quân danh hiệu đi. Chuột chũi người cảm thấy chính mình bị chơi. Hắn ở nhân loại xã hội chịu đủ kỳ thị. Tới rồi dưới nền đất người xã hội mới có dương mi thổ khí tư bản. Hắn không thích khi dễ nhỏ yếu. Đặc biệt là khi dễ một cái trẻ con. Này có bội hắn giá trị quan. Nhưng lúc này không có lựa chọn. Chỉ có thể bắt người. Hắn hét lớn một tiếng. Bốn phía dưới nền đất người bắt đầu co rút lại vòng vây. Bọn họ chậm rãi hành tẩu. Ý đồ cấp bị vây quanh một trẻ con một sư tử gây áp lực tâm lý. Tiểu Rachel cùng Tang Bao liếc nhau. Hai cái xuẩn manh ra hỏa rốt cuộc đã nhận ra này giúp tàn phế không có hảo ý. Các nàng trao đổi ánh mắt, lẫn nhau đều cảm thấy thực vô tội, ngươi thượng vẫn là ta thượng. Thảo luận kết quả chính là cùng nhau thượng. Tang Bao khi dễ này đó dưới nền đất người không cần quá dễ dàng. Nhóm người này vóc dáng lùn. Sức lực tiểu, trí lực thấp, tay không tấc sắt, thuộc về tạp binh trung tạp binh, trừ bỏ số lượng nhiều, lại không một điểm có thể đáng giá khen địa phương, Tang Bao tia chớp nhảy đi ra ngoài. Kim sắc lông tóc trong bóng đêm đi qua, lôi ra từng đạo kim sắc tàn ảnh, nàng tấn công lại mau lại tàn nhẫn, đông đảo dưới nền đất người dồn dập gọi hội hợp đến cùng nhau, như là bị kéo thành một cái trường âm, a. Biến đổi bất ngờ tiếng gọi ầm ĩ tùy theo vang lên. Không đến 10 giây thời gian. Hơn 30 cái dưới nền đất người liền toàn treo. Tang Bao có điểm chán ghét ở bùn đất trà lau chính. Mình móng vuốt. Bọn người kia cũng thật xú. Huyết nhục mang theo một cổ tử mùi lạ. Nàng chính là một con giảng vệ sinh sư tử. Một hồi về nhà vẫn là dùng thuốc khử trùng tẩy tẩy móng vuốt đi. Chính mình chọn lựa kỹ càng mang ra tới thủ hạ bị nháy mắt giết chết. Sợ ngây người chuột chũi người, trong lòng mắng to Cyclops cho chính mình bên này sai lầm tình báo. Hắn hoành tiếp theo điều tâm. Xông thẳng tiểu Rachel. Kia chỉ thoạt nhìn thực xuẩn sư tử còn ở bùn đất trà lau móng vuốt. Chính mình lý luận thượng còn có cơ hội. Chuột chũi người hô quát ra tiếng. Vì chính mình khuyến khích. Đồng thời giơ lên cao gậy trống. Tựa như quan nhị gia vũ thanh long yển nguyệt đao giống nhau. Gậy trống không ngừng ở lòng bàn tay chung xoay tròn. Lấy một loại cực kỳ hung ác tư thái vọt đi lên. Hết chương.